Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, loại này trường học phương pháp rất khoa học sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu Lý Kiến Quốc đưa người bệnh đi xuống. Nhưng Cao Thiếu Kiệt không để cho cái kế tiếp người bệnh đi lên. Hắn học Trịnh Nhân động tác. Đem tay trái đặt ở phía bên phải nách hạ, tay phải nhờ tay, nhìn đèn soi phim lên phim ngẩn người. Ừ, Trịnh Nhân biết, hắn là đang ngẩn người. Rất nhiều đạo lý, nói là vô dụng, chỉ có đang không ngừng thực hành trong lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hiểu, mới có thể nhận rõ sở thực chất. Cao Thiếu Kiệt vẫn còn mới bắt đầu tình huống. Bất kể là hắn vẫn là Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới mới vừa nắm giữ tiếp giải phẫu nhập đường vấn đề. Ngay sau đó thì phải bắt đầu hai kỳ giải phẫu huấn luyện. Trịnh Nhân không lên tiếng, nên nói đều nói rồi. Nói gì nữa cũng không dùng. Lão bản, cái này ca sấp là thủ pháp vấn đề. Hắn không hiểu được. Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới, đứng ở Trịnh Nhân bên người. Nhao nhao muốn thử nói đến, nếu không để cho ta đi thử một chút đi. Cao Thiếu Kiệt cảnh giác nhìn một cái giáo sư. Phú Quý Nhi, để cho lão Cao thử lại lần nữa. Hôm nay không thời gian, ngươi mấy giờ máy bay? Buổi tối hơn 6 giờ. Giáo sư nói, ta nhưng mà bị ngươi dùng kiềm cầm máu đánh nhau người đàn ông. Để cho ta thử một chút, khẳng định không thành vấn đề. Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn có thể chắc chắn, Rudolf G. Wagner giáo sư làm hai kỳ tiếp giải phẫu, tỷ lệ thành công rất cao, còn dư lại chính là thuần thục vấn đề. Bất quá hắn nếu là muốn làm, hồi nước Đức đi làm xong, nơi này là Cao Thiếu Kiệt người bệnh, mặc dù lão Cao quản mình gọi ông chủ, nhưng mình vậy không thể làm quá mức không phải. Bất quá giáo sư vận khí thật đúng là được a, bị kiềm cầm máu đánh một ca giải phẫu, đã đột phá. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nghiêng đầu nhìn một cái Cao Thiếu Kiệt, không nghĩ tới Cao Thiếu Kiệt cũng giống như nhau động tác. Chỉ bất quá phương hướng ngược lại, bốn mắt nhìn nhau, có mấy lời liền không cần phải nói qua thấu triệt. Lão Cao, ngươi quyết định. Trịnh Nhân vẫn chưa yên tâm, hỏi, thử một chút xem sao, dẫu sao Phú Quý Nhi trình độ tăng trưởng, ta là chính mắt thấy. Cao Thiếu Kiệt buông tha hết thảy, chỉ vì chăm xích can đầu, tiến hơn một bước, bước này, là như vậy khó khăn đến Cao Thiếu Kiệt cơ hồ không thấy được hy vọng. Thử một chút xem, thử một chút xem. Cao Thiếu Kiệt ngay sau đó mang người bệnh đi vào, bắt đầu trải khăn trải giường, khử độc, chuẩn bị giải phẫu. Lão bản, ta cùng ngươi nói, kẻ gian kéo dễ xài. Giáo sư cười ha hả nói đến, ta sẽ đi, chuẩn bị ở vô khuẩn trong túi sách đặc thù khử độc như nhau khí giới. Ai tới chiếc, không làm tốt, lập tức gõ đến trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Ta bảo đảm, ngày thường không học được, năm ba hạ là có thể học, đừng nói chuyện vớ vẩn, nhanh đi ra ngoài đi. Trịnh Nhân không biết làm sao, giáo sư để cho Tô Vân và Thường Duyệt bọn họ mang càng ngày càng không có phổ. Một chút cũng không đứng đắn, đang nói, giáo sư chứa ở cách ly phục điện thoại di động trong túi vang lên. Ha ha, giáo sư tiếp thông điện thoại, hỏi. Ta trễ lên máy bay bay Thượng Hải, sau đó về nhà, à, nha, được, ba cái giọng từ nói xong, giáo sư trầm mặc, chuyện gì, Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân tò mò, hỏi, Vân Ca Nhi nói, để cho ta bây giờ trở về Hải Thành, có việc gấp mà, giáo sư vậy rất mệt hoặc, nhưng là trong điện thoại Tô Vân không nói gì chuyện, hắn chẳng qua là ân ân a a đáp lời. Tô Vân thằng nhóc này giở trò quỷ gì? Trịnh Nhân lầm bầm lầu bầu nói đến. Không biết, giáo sư nói. Lão bản, ta phỏng đoán có thể là trình báo tư liệu phương diện chuyện. Vậy ta trả vé, bây giờ liền chạy trở về. Phải, ta để cho Phùng quản lý đưa ngươi. Trịnh Nhân mang giáo sư đi ra phòng giải phẫu, để cho Phùng Húc Huy lái xe đem giáo sư đưa trở về. Mặc dù giáo sư là một ngôn ngữ thiên tài, bây giờ ở nơi này mảnh nóng đất lên trao đổi không chướng ngại chút nào. Nhưng Trịnh Nhân vẫn lo lắng, mình buổi tối ngồi tàu cao tốc trở về cũng giống như vậy. Hơn nữa thân là bác sĩ ngoại khoa, đã gặp tai nạn xe cộ ngoại thương quá nhiều. Trịnh Nhân từ trong lòng không muốn ngồi đêm xe đi xa lộ. An bài xong giáo sư sự việc, cái này Cao Thiếu Kiệt đã bày xong vô khuẩn một, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Trịnh Nhân vừa muốn vào phòng giải phẫu, không nghĩ tới bị Liễu giáo sư ngăn cản. Trịnh lão sư, ta có thể vào xem giải phẫu sao? Liễu giáo sư mặt dày, làm được hắn cực hạn, hỏi, nhìn thôi, không có chuyện gì à? Trịnh Nhân trả lời rất đơn giản. Căn bản không đi đầu óc, Liễu giáo sư không nghĩ tới sẽ như thế đơn giản, hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó vui mừng đi theo Trịnh Nhân phía sau cái mông đi rửa tay xuyên áo chì. Nặng nề cửa chì đóng, giải phẫu lần nữa bắt đầu. Cao Thiếu Kiệt gặp Liễu giáo sư đi theo vào, hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh, chẳng qua là có chút lúng túng, bất quá loại ý niệm này chỉ ở Cao Thiếu Kiệt đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất. Học giải phẫu mới là thật, cái gì lúng túng, cái gì ngại quá, vậy cũng là sao cũng được tâm trạng. Giải phẫu lần nữa bắt đầu, đâm, đạp tuyến, có thể thu lại giá đỡ túi hơi biết đi xuống. Giá đỡ bắt đầu di động thời điểm, Trịnh Nhân bắt đầu chỉ dẫn đứng lên, bên trái hạ. 15 độ, đừng dùng sức mạnh, bóp, đúng, tiếp tục, không đúng, bóp, là 15 độ, góc độ không đủ, bóp. Trong phòng giải phẫu, chỉ có Trịnh Nhân thanh âm và kiềm cầm máu gõ vào Cao Thiếu Kiệt trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Phát ra hơi có vẻ nặng nề bóp bóp tiếng, đang vang vọng trước, Liễu giáo sư cũng xem ngu, mình mang học sinh thời điểm. Vậy không đã làm như vậy à? Vô luận là nghiên cứu sinh vẫn là tiến sĩ sinh, vẫn là tiến tu sinh, muốn học liền học, không muốn học hoặc là thiên phú không đủ không học được, liền để mặc cho tự lưu, lại không phải là nhà mình đứa nhỏ, bằng gì đánh người? Bây giờ lão sư đều không đánh học sinh. Bóp, bóp, bóp, Liễu giáo sư cảm thấy tay mình cổ tay làm đau. Trực tiếp xương cổ tay nhô lên đã nứt xương liền vậy. Tại sao sẽ là như vậy? Càng về sau, Trịnh Nhân nói chuyện số lần càng ngày càng thiếu, càng nhiều hơn chính là chỉ dẫn một phương hướng sau đó. Dùng kiềm cầm máu nói chuyện, một cái không đúng, kiềm cầm máu ngay sau đó liền gõ vào Cao Thiếu Kiệt tay phải trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Bởi vì mang vô khuẩn găng tay, cho nên thanh âm phá lệ ngột ngạt, một chút cũng không rõ ràng. Liễu giáo sư dần dần thói quen liền loại này, trường học, phương thức. Hắn có thể cảm nhận được Cao Thiếu Kiệt trình độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Đều là hơn 40 tuổi trong thanh niên giáo sư, có địa vị xã hội. Ngày thường đại viện trưởng lúc nói chuyện cũng không muốn nói trực tiếp. Thật không nghĩ tới, lại có một ngày sẽ ở trên bàn mổ bị người như vậy thô bạo đối đãi. Nhưng thô bạo có thô bạo chỗ tốt. Cao Thiếu Kiệt ở bóc bóc bóc trong tiếng dùng 45 phút chung kết thúc giải phẫu. Lần này Trịnh Nhân hoàn toàn không có động thủ, ếch là không có làm giải phẫu. Hắn vậy ra tay, duy nhất động tác là dùng kiềm cầm máu đánh Cao Thiếu Kiệt trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Trịnh Nhân rất vui vẻ yên tâm, loại này trường học phương pháp rất khoa học sao? Giáo sư ở kiềm cầm máu đốc thúc hạ, thuật trong lên cấp mà mới vừa giải phẫu, rất nhiều địa phương Cao Thiếu Kiệt rõ ràng không làm được. Nhưng là ở kiềm cầm máu uốn nắn, dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh liền có thể làm được.